Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 64 ai là người thắng, không có người ta nói ngươi không thể à, không cần giải thích, Mộc Tử Hy cười tủm tỉm phụ họa một câu, cũng không có đi hủy đi Lưu Ngôn Mẫn đài, bởi vì giờ này ngày này Lưu Ngôn Mẫn đã cùng dĩ vãng bất đồng. Hoàn toàn bị Diện Tráo Nam huấn luyện thành một cái một lòng muốn tăng cường thực lực, không màng tất cả phong tử. Đơn giản nói đến, chính là vì có thể tăng lên thực lực không từ thủ đoạn, vì tăng cường hắn xanh tím quỷ diện uy lực, khắc khởi hấp thu cũng đủ nhiều oán khí, chết ở hắn trong tay vô tội giả, không có 1000 cũng có 800 money, đây là hắn biết đến. Còn có không biết liền càng nhiều đi. Giáp Mặt Tráo Nam mang theo hắn đi trước đệ nhị vực. Tiến vào Diện Tráo Nam thế lực vòng luẩn quẩn sau. Hắn nhất khiếp sợ kỳ thật đều không phải là Diện Tráo Nam khổng lồ thế lực. Mà là Lưu Ngôn Mẫn vì lại ở chỗ này. Hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn rõ ràng nhận thức. Nhưng là Lưu Ngôn Mẫn thấy hắn lại một câu cũng chưa nói. Mặc dù ở hắn chủ động kỳ hậu lúc sau, đối phương cũng như cũ xem hắn như là người xa lạ giống nhau. Đương nhiên, lấy hắn không biết xấu hổ tính cách, tự nhiên sẽ lấy Hạ Thiên Kỳ làm bọn họ nói chuyện phiếm lời dẫn. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn lại nửa câu không đề cập tới, như là cũng không quen biết Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bọn họ giống nhau. Từ kia lúc sau, bọn họ chi gian liền không còn có quá giao lưu. Ngày thường Diện Tráo Nam sẽ ân bài bọn họ ở đệ nhị vực tham dự sự kiện. Mới đầu tham dự sự kiện đều là Diện Tráo Nam dĩ vãng tham dự qua sự kiện, lợi dụng honor Tây Bộ tiến hành bắt trước. Đến sau lại liền thành thật thương súng, thật đạn sinh tử tôi luyện. Liên tục 3 lần sự kiện xuống dưới, thực lực của hắn liền có rất lớn tăng lên. Hơn nữa Diện Tráo Nam trong tay thứ tốt rất nhiều. Vô luận là cường đại pháp khí, vẫn là giống quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt loại đồ vật này, hắn đều có. Đến nỗi thuật pháp nước thuốc loại đồ vật này, ở hắn chỗ đó căn bản là rác rưởi. Không cấm là ở cái này hiện thực, Diện Tráo Nam xúc tu càng là đề cập đệ nhị vực các nơi, thế lực lớn đến dọa người. Hắn bởi vì đi theo Diện Tráo Nam thời gian còn quá ngắn, cho nên cụ thể cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết Diện Tráo Nam rốt cuộc lại đánh cái gì bàn tính. Hôm trước hắn không biết từ nơi nào đạt được tin tức, biết Hạ Thiên Kỳ không cam lòng với đệ tam minh phủ luôn là bị mặt khác hai nhà minh phủ áp bức, muốn ra tay phản kích sự. Vì thế tìm được hắn Lưu Ngôn Mẫn còn có Từ Như, làm cho bọn họ lại đây bên này tham chiến. Mỹ Kỳ danh rằng làm cho bọn họ lợi dụng chiến đấu tôi luyện thực lực. Hắn nhưng thật ra không sao cả. Rốt cuộc vẫn luôn ở đệ nhị vực vào sinh ra tử hắn cũng có chút phiền. Cũng tưởng trở về trông thấy Hạ Thiên Kỳ Ngô Địch bọn họ, thuận tiện nói cho bọn họ một ít Diện Tráo Nam tình huống, nhắc nhở bọn họ một chút. Nhưng là Lưu Ngôn Mẫn lại đột nhiên có phản ứng, nói không nghĩ thấy Hạ Thiên Kỳ. Hắn lúc ấy còn có hỏi vì cái gì, kết quả Lưu Ngôn Mẫn lại nói cho hắn không có vì cái gì. Diện Tráo Nam như là đã sớm biết dường như, thực sảng khoái liền đáp ứng rồi Lưu Ngôn Mẫn thỉnh cầu. Này liền có sau lại bọn họ đi theo Ngô Địch đến nơi này dự. Đối với Lưu Ngôn Mẫn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Diện Tráo Nam xác thật đương Lưu Ngôn Mẫn vì tâm phúc bồi dưỡng. Lưu Ngôn Mẫn đối hắn cũng thực tin phục. Có thể nói hiện tại Lưu Ngôn Mẫn cùng trước kia đã không có gì quan hệ. Mộc Tử Hy kỳ thật đều do dự. Muốn hay không đem Lưu Ngôn Mẫn sự nói cho Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Nếu hắn nói, nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ bọn họ sẽ phi thường tin tưởng. Rốt cuộc một cái bạn tốt trở nên như thế, đổi thành là ai ai đều sẽ khó có thể tiếp thu. Nhưng là không nói nói, hắn lại sợ hãi diện cháo nam bồi dưỡng Lưu Ngôn Mẫn. Chính là vì có một ngày đối phó Hạ Thiên Kỳ, cứ việc hắn cũng không biết loại này suy đoán nguyên tự cái gì. Nhưng là hắn lại có loại này mãnh liệt dự cảm. Mani Đại Phật ở đối đãi chính mình khi vẫn luôn đều lấy hảo tính tình xưng, cho nên cũng không thèm để ý Lưu Ngôn Mẫn có chút tự đại nói. Mắt thấy Phương Thủ Tín đã hoàn toàn rơi vào rồi bị động, hắn uống lên một lọ khôi phục thuật pháp nước thuốc, cũng vội vàng chạy tới gia nhập chiến đấu. Phương Thủ Tín bị động cũng không phải bởi vì thực lực của hắn kém. Tương phản, thực lực của hắn lệnh Thẩm Hoành Viêm đều sở liệu chưa kịp. Mới đầu hắn cùng Tiết Thế Huân hai người đối phó Phương Thủ Tín một cái, nhưng lại bị Phương Thủ Tín hoàn toàn áp chế. Sau lại Ngô Địch tới rồi cứu chàng, tình huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lại như cũ không có biện pháp chiếm được tiện nghi. Cũng may là trên đường tất thành như đám người bỏ súng Phương Thủ Tín thối lui, những người khác mới có thể đằng ra tay tới giúp bọn hắn vây ẩu Phương Thủ Tín. Bảy người vây ẩu Phương Thủ Tín một cái, Phương Thủ Tín cứ việc cường, nhưng là lại liền cái uống khôi phục nước thuốc cơ hội đều không có. Cho nên phản kháng cũng dần dần trở nên càng ngày càng vô lực. Thẳng đến vừa mới, Phương Thủ Tín rốt cuộc bị buộc nóng nảy, cũng thi triển cấm kỵ chú thuật. Nếu không có Ngô Địch quỷ vực cùng với Thẩm Hoành Viêm bạo viêm pháp vực ngăn cản, nghĩ đến tất cả mọi người sẽ chết thảm đương trường. Đã có thể như vậy, bảy người như cũ bị Phương Thủ Tín nháy mắt giết chết ba cá nhân. Đủ thấy Phương Thủ Tín đáng sợ. Thẩm Hoành Viêm, Ngô Địch cùng với Tiết Thế Huân đều treo màu. Một cái khác cao cấp chủ quản tuy rằng không chết, nhưng lại ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Phương Thủ Tín tắc càng thêm chật vật, trên cằm ri ơ mép cũng bị thiêu hết, quần áo rách nát hơn phân nửa, nhìn qua tựa như người xin cơ money, không còn có dĩ vãng đệ nhất minh phủ đại lão phong thái. Khụ khụ, Thẩm Hoành Viêm, ngươi chẳng lẽ thật muốn giết ta? Phương Thủ Tín miễn cưỡng đứng, bởi vì thi triển cấm kỵ chú thuật duyên cớ, không ngừng ở kịch liệt ho khan, mỗi lần ho khan đều sẽ phun ra một chút máu loãng. So với Phương Thủ Tín, Thẩm Hoành Viêm tuy rằng ỷ vào người nhiều, không tới liều mạng nông nỗi, nhưng cũng có vẻ thực chật vật. Phía trước bởi vì chúng Phương Thủ Tín nhất chiêu, cơ hồ thiêu hết phần lưng giấy trắng phim làn da. Tuy nói đúng lúc uống xong khôi phục nước thuốc, nhưng là mất đi quần áo che đậy phía sau lưng, như cũ bị gió lạnh thổi chúng lạnh cam camani. Nguyên bản là tưởng lưu trữ ngươi, nhưng là các ngươi giết chúng ta quá nhiều người, cho nên ngươi đã không có khác lộ, chỉ có đường chết một cái. Thẩm Hoành Viêm hiện tại tuy rằng lấy một cái người thắng tư thái đang nói chuyện, nhưng trên thực tế lúc này đây hắn đệ nhị minh phủ đồng dạng tổn thất thảm trọng. Nguyên bản tám đại cao cấp chủ quản cũng chỉ dư lại Tiết Thế Huân, Đại Phật còn có hắn ba cá nhân. Trừ lần đó ra, còn có ba cái có được ác quỷ cấp bậc chủ quản còn sống. Tính thượng bọn họ tổng cộng chỉ còn lại có 6 cá nhân. Nhưng thật ra Tiết Thế Huân bên kia còn dư lại 2 cái có được ác quỷ cấp bậc chủ quản. Nếu lại tính thượng cái kia ngã trên mặt đất, trọng thương đe dọa, bọn họ đệ nhị minh phủ bên này coi như chiến lực, tổng cộng còn có 6 cá nhân. Thẩm Hoành Viêm tuy rằng muốn một ngụm ăn xong đệ nhất minh phủ, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới này đây phương thức này ăn xong, Bởi vì này căn bản là không có gì ý nghĩa. Hắn tưởng nuốt vào đệ nhất minh phủ là vì tăng cường thực lực, mà không phải vì cắt giảm thực lực. Hắn mới đầu tính toán chính là khuynh toàn lực, sau đó làm Phương Thủ Tín minh bạch bọn họ nhất định thua. Làm Phương Thủ Tín lui bước tiến vào đàm phán, ngay từ đầu đảo cũng là dựa theo hắn tính toán tới. Nhưng là theo Ngô Địch mấy người gia nhập, hai bên giết được càng ngày càng kịch liệt. Ở có hắn liên tục ở Phương Thủ Tín trong tay mặt có hại, này cũng làm bọn hắn hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi tình. Chờ đến hắn phản ứng lại đây, ý thức được không thể lại tiếp tục đi xuống thời điểm, sớm đã chậm mà ni chết người nhiều. Yêu dư đọc sách mặc cho bọn hắn nào một phương đều không nghĩ dừng lại. Phương Thủ Tín nhưng thật ra cầu hòa quá, nhưng là thế ở bọn họ chỗ đó, hắn khẳng định là muốn cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Vì thế liền phát triển trở thành rõ đầu rõ đuôi huyết đua. Thẩm Hoành Viêm phẫn nộ nói xong, Phương Thủ Tín lại ha ha nở nụ cười. Thẩm Hoành Viêm a Thẩm Hoành Viêm, ta nguyên tưởng rằng ngươi vẫn là cái nhân vật, kết quả cũng bất quá như thế. Lúc này đây ta nhận tài, nhưng là ngươi so với ta cũng hảo không được nào đi. Ta là cái kia bị thương, súng đánh trúng người, mà ngươi cũng chỉ bất quá là một khẩu súng. Đệ tam minh phủ che giấu quá sâu, chúng ta đều trúng hạ thiên kỳ bẫy dập. Ngươi diệt ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta trước nay đều không tán thành minh phủ khai chiến, chính là chỉ cần một khai chiến, cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó ai đều không phải là người thắng. Nghe Phương Thủ Tín tràn ngập châm chọc nói xong, Thẩm Hoành Viêm tức khắc trầm mặc lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.